Tù nhân xinh đẹp của thừa tướng. Chương 17, quảng trường Trung Nhiệm Sơ. Góc truyện audio.com. Tương Túc Kỳ bị tiếng chuông báo đánh thức, mơ màng mở choàng mắt dậy. Cảm thấy cơ thể có gì đó mát mát trơn bóng, Túc Kỳ liền đưa tay chạm nhẹ lên bụng, phát hiện da thịt lồ lộ, không có bất kỳ mảnh vải che thân. Phần ngực có chút nặng ấm, thỉnh thoảng phần đầu hoa be bé còn bị thứ gì đó xay mạnh. Túc Kỳ dụi dụi mắt, lật chăn lên để quan sát rõ hơn, cơ thể lập tức cứng ngắc, một bàn tay to lớn, thô ráp đang chậm chậm vuốt ve, xoa nắn hai bầu ngực nảy lửa của cô. Túc Kỳ tỉnh cả ngủ, giật mình ngồi bật lên, hung hăng đẩy mạnh bàn tay to lớn kia ra, suýt chút nữa đã hét ầm khắp phòng. Hoắc Kiến Trương, ai cho phép anh làm càn? Mà người đàn ông tuấn mỹ nằm bên cạnh cô kia lại tỏ rõ thái độ bực mình, hai hàng lông mày rậm nhíu thật chặt lại. Anh mặc kệ cô mắng nhiếc, kéo chăn nằm nghiêng sang bên còn lại, chán ghét buông một câu hờ hững. Ngậm miệng lại, muốn tôi đè cô ra giường luôn không? Túc Kỳ biết điều liền im bặt, đành ngồi yên không đáp gì nữa. Đêm hôm qua anh đã tha cho cô, chưa biết chừng hôm nay thú tính trong người Hoắc Kiến Trương lại dâng trào mãnh liệt, hành hạ cô thừa sống thiếu chết cũng chưa biết chừng. Càng nghĩ càng lo sợ, cô nhẹ nhàng lật chăn, rón rén bước xuống giường, nhặt lại quần áo toan mặc lên người. Túc Kỳ đứng xoay lưng về phía Hoắc Kiến Trương, hoàn toàn không để ý anh đã tỉnh dậy từ khi nào, cơ thể trần trụi, vạm vỡ đang từ từ phủ lên phía sau cô. Đứng im, đừng động đậy. Túc Kỳ sừng sốt, vừa muốn quay lại liền bị hai cánh tay to lớn của anh khóa trụ ở phía trước, ép cô dí sát lên người anh. Da kề da, gần như không có khoảng cách qua lớp váy mỏng, Túc Kỳ cảm nhận rõ rệt hơi thở nóng rực của anh đang liên tục truyền sang người cô. Và cả vật thể to lớn phía dưới đang cứng lên nhanh chóng. Hoắc Kiến Trương nhắm hở hai mắt, tựa đầu lên cổ vai Túc Kỳ, hé miệng cắn lên vành tai cô thật mạnh. Cô rất đẹp, đột nhiên anh mở lời khen ngợi. Tính cách của anh vốn rất thẳng thắn, xấu chê xấu, đẹp khen đẹp, tuyệt đối không vòng vo. Nhưng đối với một người vốn có ác cảm sẵn về anh như Túc Kỳ, cô lại xem đó là lời ong bướm mang hàm ý chế giễu. Túc Kỳ muốn đẩy anh ra, nhưng hành động chống đối này của cô lại khiến Hoắc Kiến Trương không mấy vui vẻ. Anh luồn tay lên phía trên, chạm vào khuôn cằm thon nhỏ của Túc Kỳ, sau đó bóp chặt lại. Túc Kỳ bị Hoắc Kiến Trương ép phải ngửa cổ lên cao, đoạn còn bị anh xoay người về trước, mặt đối mặt nhìn nhau, tâm tình vô cùng phức tạp. Đôi mắt sâu thẳm như đáy đại dương dần dần tiến sát vào mặt cô, cơ hồ Hoắc Kiến Trương là đang muốn cảnh cáo. Vương Túc Kỳ, cha mẹ cô vẫn sống rất tốt tại thôn Thiềm Châu nhỉ? Anh nói thế là có ý gì? Túc Kỳ đanh mặt lại, trừng mắt thách thức Hoắc Kiến Trương. Nụ cười trên môi anh như có như không, giọng nói trầm thấp quẩn quanh bên tai Túc Kỳ, tựa đang muốn vờn gọi chơi đùa, dò xét tâm lý của cô. Tôi chỉ muốn hỏi thăm, có thời gian, Hoắc Kiến Trương này nhất định sẽ sắp xếp về thăm họ. Càng sớm, càng tốt, anh cố tình ngân dài bốn chữ cuối, bàn tay cứng rắn vẫn siết lấy cằm nhỏ Túc Kỳ. Túc Kỳ thừa hiểu, Hoắc Kiến Trương đang muốn đe dọa cô, đem người nhà của cô để ép Túc Kỳ phải nghe theo mệnh lệnh của anh. Mở miệng ra, Túc Kỳ nắm chặt hai bàn tay, vo tròn thành nắm đấm. Trong mắt cô đã trở nên lấp lánh đầy nước, hàng mi cong vút như châu sa gợn buồn. Góc truyện audio.com. Đối với một thừa tướng có vai vế cao cấp trong chính phủ như thế này, Túc Kỳ đâu thể chống đối lại nổi. Người nhà cô lại đang gặp nguy hiểm, sự sống và cái chết đều do Hoắc Kiến Trương ngang nhiên nắm giữ. Hai cánh môi đỏ hồng nhẹ nhàng hé mở. Hoắc Kiến Trương vô cùng thích thú, dùng ngón tay trỏ cọ nhẹ lên môi cô, cảm thấy đôi môi anh đào này rất mềm mại và gợi tình. Anh không chần chừ, lập tức cúi xuống, hôn lên môi cô. Đầu lưỡi ẩm ướt bắt đầu tách rộng khuôn miệng nhỏ nhắn của Túc Kỳ, sau đó thỏa thích trêu đùa phía trong, lần tìm đầu lưỡi thơm tho của cô. Hơi thở nóng bỏng hòa quyện cùng nhau, tạo nên những cảm xúc kích thích phấn khích nhất. Hoắc Kiến Trương hôn cô đến mềm nhũn cơ thể, thỉnh thoảng còn dùng răng cắn lên lưỡi và môi dưới Túc Kỳ, trêu đùa cô hết lần này tới lần khác. Túc Kỳ muốn rời đi nhưng đều bị anh siết chặt, bàn tay phải thô ráp liên tục xoa bóp phần ngực cao vút cùng bờ mông căng tròn của cô. Hơn 5 phút sau, Hoắc Kiến Trương mới thỏa mãn rời khỏi đôi môi đã bị anh rút cạn sức sống. Túc Kỳ mệt mỏi ngồi phịch xuống ghế, hơi thở trở nên gấp gáp. Váy mặc sộc sạch bị anh vén cao lên tới hông. Tách, một giọt nước mắt mặn chát nhẹ nhàng rơi xuống lòng bàn tay. Túc Kỳ mím chặt môi, hít sâu một hơi, không để tiếng nấc tủi nhục phát ra trước mắt người đàn ông khủng khiếp kia. Hoắc Kiến Trương chỉ nhàn nhã mặc lại quần áo, ném về Túc Kỳ ánh nhìn đầy ghét bỏ. Sửa soạn lại đi, tôi sẽ đưa cô đến quảng trường Trung Nhiệm Sơ. Đây là lần đầu tiên Túc Kỳ nghe thấy cái tên này. Cô nhẹ giọng hỏi lại lần nữa. Trung Nhiệm Sơ là gì? Động tác cài nút áo của Hoắc Kiến Trương trở nên chậm lại. Anh nhếch môi, hờ hững đáp, là nơi thi hành án tử dành cho những tội phạm đặc biệt. Cách chương.